Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, cửa sổ vỡ năm. Ngươi nói vấn đề ta cân nhắc qua, lấy hung thủ giảo hoạt tính cách, đã có thể như thế cẩn thận thiết kế ra quỷ kế. Bọn hắn chắc chắn sẽ không bốc lên dạng này lớn nguy hiểm. Thế là, ta đoán, hắn dừng lại. Đoán cái gì a? Lục Tiểu Đường hỏi. Hung thủ cũng không có lập tức đem Mano Ruri mang ra khách sạn. Chẳng lẽ nàng bị giấu ở khách sạn trong tòa nhà? Lục Tiểu Đường giật mình nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên. Đợi đến bọn hắn cảm thấy chân chính an toàn lúc, mới đem con mồi của bọn họ vụng trộm rời đi. Nhưng dạng này lớn khách sạn, bọn hắn có thể đem Mano Ruri giấu ở nơi nào đâu? Nếu như bắt cóc Mano Ruri người là người bên trong, hắn rồi sẽ tìm được địa phương. Ngươi cảm thấy hiện tại Mano Ruri còn đang khách sạn bên trong sao? Cái này liền không tốt giảng. Từ vụ án phát sinh đến bây giờ đã trôi qua mấy giờ? Trời đã sớm tối. Trên lý luận nói, hắn có thời gian đem người mang ra khách sạn. Nhưng mặc kệ như thế nào, hung thủ vẫn là có khả năng lưu lại vết tích phải không? Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, chỉ cần có thể tìm tới hung thủ, liền có thể tìm tới Mano Ruri. Chúng ta từ chỗ nào vào tay đâu? Khách sạn nhân viên công tác, ở lại khách nhân, toàn bộ khách sạn điều tra cũng có hơn 1000 người đi. Mà lại, dù sao cũng phải có điều tra chứng cứ đi. Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ sâu xa nói. Ta đến có một cái ý nghĩ, vẻn vẹn một cái ý nghĩ. Ngươi nói, hung thủ nếu là chỉ đem Mano Ruri đưa đến cách không xa gian phòng bên trong có phải là dễ như trở bàn tay? Lục Tiểu Đường lộ ra khó có thể tin thần sắc, người hoài nghi Nhật Bản biểu diễn đoàn nội bộ. Ngươi, khả năng sao? Ta không biết, ta chỉ là một loại phỏng đoán. Có lẽ ta là sai. Còn có một chút, ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì Minako trên quần áo sẽ dính vào bộ lông màu trắng? Nói cách khác, nàng tiếp xúc qua Triệu Thiên Lỗi, đánh bất tỉnh nàng người nếu như là Triệu Thiên Lỗi. Như vậy Triệu Thiên Lỗi có thể đem Mano Ruri giấu ở nơi nào mới có thể không bị người phát hiện? Có lẽ Triệu Thiên Lỗi cùng biểu diễn đoàn trong có người nào đó âm thầm quen thuộc đâu? Vụ án phát sinh lúc chúng ta cũng không có kiểm tra qua những này khách phòng. Cho dù hắn giấu ở trong đó một gian phòng, chúng ta cũng không biết được. Lục Tiểu Đường khoanh tay, trong phòng chậm rãi bước đi thong thả một cái qua lại, mặc dù cái này giả thiết nghe vào rất hoang. Đường, cũng không ngại theo ngươi nói thử một lần. Bất quá, không thể lấy điều tra danh nghĩa. Mã cục trưởng cũng không có khả năng đồng ý, chỉ có thể vụng trộm tiến hành. Ta ngày mai tìm một cái lý do, đem biểu diễn đoàn người tụ tập đến địa phương khác họp. Ngươi đi điều tra gian phòng của bọn hắn, gặp được tình huống như thế nào, tùy tiện bảo trì trò chuyện. Hai người thương lượng xong, ra khỏi phòng, trông thấy Minako đứng trong hành lang, thần sắc tiều tụy, tóc có chút loạn. Nàng giật giật bờ môi, tựa hồ có lời gì muốn nói. Ánh mắt trong lúc vô tình đụng phải Mộ Dung Vũ Xuyên con mắt, cấp tốc lướt qua, vừa nghiêng đầu chui vào gian phòng của mình. Mộ Dung Vũ Xuyên trộm nhìn Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường con mắt nhìn xem bên cạnh, giả bộ như không nhìn thấy. Hắn về đến phòng, cửa phòng đóng thật chặt, khe cửa lộ ra một chút sáng ngời. Từ 14 tuổi đến 22 tuổi, hắn yêu đương trải qua đuổi kịp 8 năm kháng chiến. Có thể nói trải qua khảo nghiệm, cái gì mạnh mẽ hình, hám làm giàu hình, hoa si hình, mưu kế hình, chất phác hình, một khóc hai nháo ba thắt cổ. Hắn tất cả đều được chứng kiến, chính là chưa thấy qua Minako này chủng loại hình, dây dưa không rõ để cho người phiền lòng. Hắn đốt một điếu thuốc, quên mất Minako, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.